Dấu gió mộc qua hoàng. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, huấn luyện viên đại đội 2 cho phép Vân Tư theo bên cạnh để hỗ trợ chỉ huy dẫn đội, dẫn theo suốt cả ngày. Cách xưng hô của huấn luyện viên dành cho cậu cũng thay đổi từ óc con. Thành, nhóc què, bao giờ mới chạy bền được vậy? Nhóc què, sao thế hả? Thành niên bây giờ sức khỏe yếu kém thế, chơi bóng mà cũng trẹo chân được. Em bảo với thầy là em chơi bóng cũng tạm được mà. Sao lại thua thằng nhóc của đại đội 1 rồi? Vân Từ đứng bên cạnh huấn luyện viên Vương nghe dạy bảo, không đáp một lời. Không có tư cách phản bác, cho đến khi huấn luyện viên Vương lên tiếng. Cấp 3 em cũng hay thua em ấy à? Ai ngờ Vân Từ vốn im thin thít bỗng thuộc như lòng bàn tay. Lớp 10 thua một trận, lớp 11 gỡ gạc được 3 trận. Đến lúc tốt nghiệp lớp 12 thì gần như hòa nhau. Huấn luyện viên Vương lại dò hỏi. Vậy hai đứa ai học giỏi hơn? Vân Từ tiếp tục, kỳ thi tháng đầu tiên lớp 10, tổng điểm em cao hơn. Dừng, nghe đến điểm số, huấn luyện viên Vương nhấc cái đầu liền. Nhìn bộ dạng này của Vân Từ, e rằng cậu có thể kể vanh vách cho hắn ta nghe điểm thi của hai người trong từng kỳ thi. Được rồi, thầy hiểu rồi. Hai đứa các em ngang tài ngang sức. Đến giờ ăn, mọi người đứng xếp hàng đến căn tin với sắc mặt như mấy ngày chưa ngủ. Vân Từ dẫn đội đi lấy cơm. Cậu là người lấy cuối cùng, cậu chàng thời thượng vẫy tay với cậu, chỉ vào chỗ trống bên cạnh cố ý để lại cho cậu. Nhóm nam sinh bên bàn kia thấy cậu đến thì thi nhau than vãn. Cái món này, khó ăn quá đi lớp trưởng ơi, chết tiệt, không thể sống nổi nữa rồi. Tiếp tục ăn thế này, tôi không thể vượt qua nửa tháng huấn luyện quân sự này được. Lớp trưởng, có cách nào mua được mì tôm không? Tôi thì có cách gì được? Vân Từ nhét một miếng cơm vào miệng, dập tắt hy vọng của bọn họ. Hôm qua có đứa lén gọi đồ ăn ngoài, bị chặn rồi. Ăn nhanh đi, ăn xong về xếp hàng, chưa có tuyên truyền tọa đàm. Nghe vậy, cả mọi người thất vọng thở dài, tiếp tục khuấy đồ ăn trong hộp cơm. Vân Từ ăn được mấy miếng phải thừa nhận, đúng là dở thật, mấy ngày nay cậu cũng chẳng ăn được mấy. Buổi tọa đàm xoay quanh chủ đề giáo dục lòng yêu nước, nhà trường mời chuyên gia đến giảng tại hội trường lớn. Vân Từ và cậu chàng thời thượng ngồi chung, cậu nhờ cậu chàng thời thượng canh chừng giáo viên và huấn luyện viên. Cậu chàng thời thượng hỏi, cậu định làm gì, ngủ à? Vân Từ đáp, chơi điện thoại. Vân Từ không phải kiểu lớp trưởng ngoan ngoãn, nếu không phải vì ngủ dễ bị phát hiện thì cậu cũng chẳng ngại ngủ. Canh chừng cẩn thận, cậu đặt điện thoại dưới mũ quân đội. Xuân sẻ thì tối nay có mì tôm ăn, danh sách liên lạc của cậu rất nhiều. Cậu lần lượt nhắn tin cho các bạn học cũ cùng trường, rất nhanh đã có người tiết lộ cho cậu thông tin quan trọng. Lớp trưởng, cậu muốn mua mì tôm, Vân Từ, có hàng không, bên kia, có người có, Vân Từ, cho tôi xin danh thiếp. Rõ ràng người bên kia cũng đang lén lút chơi điện thoại, khoảng cách giữa các tin nhắn rất dài. Vân Từ chờ một lúc, người đó trả lời lại 4 chữ số. 5210, thứ gì đây? Vân Từ nhìn chằm chằm vào 4 con số này, hoàn toàn không hiểu đầu cua tai nheo. Càng không biết 4 con số này có liên quan gì đến mì tôm. Bên kia, vừa nãy huấn luyện viên đến. Bên kia, đây là số phòng ký túc xá. Bên kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa nhà số 5, phòng 210, họ bán mì gói trong ký túc xá. Sau khi tắt đèn vào buổi tối đến 1 giờ sáng là thời gian giao dịch. Khi gõ cửa nhớ báo mật khẩu giao dịch. Mật khẩu là 3 tiếng. Anh Đại, không có phương thức liên lạc, bọn họ nói không thể để lại bằng chứng, không an toàn. Vân Từ, quản vậy, Vân Từ, không thể để lại bằng chứng, có phải mang theo tiền mặt, không chấp nhận chuyển khoản không, bên kia. Đúng vậy, lớp trưởng, cậu hiểu đúng rồi. Đêm khuya, sau khi tắt đèn, cả tòa nhà chìm trong bóng tối, đèn hành lang chỉ là loại đèn cảm ứng với thời gian cảm ứng cực ngắn. Khiến người ta nghi ngờ liệu nhà trường có cố ý điều chỉnh thời gian để tiết kiệm điện hay không. Nhóm của Vân Từ rón rén di chuyển trong hành lang tối sáng lờ mờ. Càng đến gần đích, cậu chàng thời thượng và thiếu niên nghiện nét càng cẩn thận. Hai người khom người từng bước nhỏ tiến về phía trước, lén lút như kẻ trộm. Chỉ có Vân Từ thong dong đi sau, đứng thẳng tắp. Cậu đã tắm xong, khoác trên mình chiếc áo khoác mỏng rộng thùng thình, tay cầm điện thoại soi sáng. Tia sáng từ đèn pin điện thoại di chuyển theo từng bước chân của cậu. 210, đến nơi rồi. Cậu chàng thời thượng dừng lại, gõ cửa trực tiếp. Vân Từ giơ tay lên, tia sáng từ đèn pin chiếu vào biển số phòng ký túc xá. Chính là phòng này, vậy vấn đề nảy sinh. Vân Từ lắc tay, ai đọc mật khẩu, cậu chàng thời thượng, thiếu niên nghiện nét. Vân Từ dựa vào tường, đừng nhìn tôi, từ bé đến giờ chỉ có người khác gọi tôi là anh đại thôi. Cậu chàng thời thượng nhắm mắt, vì một thùng mì gói mà bắt tôi từ bỏ lòng tự trọng. Mở mắt ra, cậu ta nói, được, từ bỏ thì từ bỏ. Trong hành lang tối tăm vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng và ba tiếng khe khẽ. Anh đại, anh đại, anh đại. Cậu chàng thời thượng đợi một lúc, sao không có động tĩnh gì? Nói to lên chút, Vân Từ dục. Cậu chàng thời thượng hít thở sâu, định gõ cửa lần nữa. Anh, đúng lúc Vân Từ đang nghĩ thầm hay là mình bị lừa thì cửa mở. Người bên trong rất cảnh giác, chỉ hé cửa một khe nhỏ, dường như đang kiểm tra xem họ có an toàn không. Sau khi nhìn bọn họ từ trên xuống dưới một lượt, cậu ta nói. Vào đi, Vân Từ là người vào sau cùng. Bố trí của các phòng ký túc xá sinh viên năm nhất đều giống nhau, không có gì khác biệt so với phòng của bọn họ. Sau khi tắt đèn, cả phòng tối đen như mực, chỉ có một chiếc đèn ngủ dạng kẹp được đặt trên chiếc bàn dài ở giữa phòng. Chiếc bàn dài đóng vai trò như giá để đồ. Trên mặt bàn là mấy hàng mì tôm gọn gàng ngăn nắp. Chia theo hương vị, lần lượt là hàng đầu, dưa chua lão đàn. Hàng thứ hai, thịt bò kho tàu. Hàng thứ ba, thịt bò cay. So với những gói mì này, Vân Từ tò mò hơn về người bán chúng. Quả ánh sáng của chiếc đèn ngủ dạng kẹp, cậu nhìn thấy bên cạnh chiếc bàn dài có lèo tèo vài người đang chơi game. Một người trong đó có mái tóc hơi dài và xoăn, buộc túm sau gáy, dưới chân còn có một cái thùng, bên trong là mì gói không xếp được trên bàn. Một gói 50, không trả giá. Hắn ta dán mắt vào màn hình điện thoại, dáng vẻ lưu manh nói. Lúc ăn nhớ chú ý, đừng để trường phát hiện, nếu phát hiện cũng đừng nói là mua của tôi. Các cậu muốn mua mấy gói? Nghe thấy giọng nói này, mí mắt phải của Vân Từ giật giật. Người đó kết thúc một ván game, ngẩng đầu nhìn thấy Vân Từ. Đệt mẹ, nhìn xem ai đến kìa, không phải anh Từ của chúng ta sao? Lưu Từ để điện thoại xuống, hai chữ. Anh Từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được hắn ta đọc lên một cách kháy khỉa. Anh Từ đến mua mì tôm hả? Lưu Từ trông chẳng khác gì giọng nói của hắn ta, y như một tên du côn. Hồi học ở Tây Thành, hắn ta cũng là một nhân vật thường xuyên bị bàn tán, mà điều quan trọng hơn là mối quan hệ của hắn ta với Ngu Tầm. Hai người dính nhau như Sam, bởi vì cậu và Ngu Tầm không ưa nhau. Bình thường, Lưu Tử gặp cậu cũng chỉ cà khịa vài câu thôi. Hôm nay lại ồn ào gọi to như vậy, như cố ý thu hút người khác đến xem. Quả nhiên, Lưu Tử quay đầu. Anh Ngu, Vân Từ. Lưu Tử nhìn về phía góc khuất nhất, ký túc xá qua tối. Khó mà để nhìn rõ có bao nhiêu người, cũng không nhìn thấy trong góc còn có một người đang ngồi. Ngu Tầm ngồi ở vị trí xa cửa ký túc xá nhất, thân hình ẩn sau những người khác. Nếu không chú ý sẽ không phát hiện ra người này đang nghiêng chân, chân gác lên một chiếc ghế trống khác, tư thế khá kiêu ngạo. Nhìn như ông chủ ngầm của cửa hàng tạp hóa, này, hắn hững hờ rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn về phía cửa. Nhờ ánh sáng le lói từ điện thoại, Vân Từ nhìn vào mắt hắn. Não Vân Từ như tê liệt trong giây lát. Đi em, cậu nghĩ thầm, quy định gõ cửa phải gọi 3 tiếng. Anh đại, của phòng ký túc xá bán mì tôm kỳ quái này sao lại có cảm giác quen thuộc đến khó hiểu vậy? Ngu Tầm, mua mì tôm. Vân Từ, không mua. Ngu Tầm nhướng mày, như đang hỏi vậy cậu đến đây làm gì? Vân Từ thậm chí không nhận ra rằng bản thân không cần phải trả lời. Đi với bạn cùng phòng. Thiếu niên nghiện nét không biết mối thù hận giữa hai người, cậu ta hỏi. Cậu không đói à? Vừa nãy trên đường còn nói muốn ăn 2 gói mà, cậu nghe nhầm rồi. Thứ đồ ăn rác này, Vân Từ đứng ở cửa, so với lúc đến như một người khác vậy. Tôi không bao giờ ăn. Thiếu niên nghiện nét, chuyện hay luôn có tại Tia Truyền, Việt Nam. Cậu chàng thời thượng là người trong cuộc, kéo tay thiếu niên nghiện nét. Nói ít thôi. Bằng không lát nữa Vân Từ tức giận kéo cả hai đi, không cho ai mua mì gói của phòng ký túc xá này thì bọn họ coi như uổng công đi một chuyến. May mắn là Vân Từ không có ý định đó, bạn cùng phòng mua hay không, cậu không có quyền can thiệp. Nhưng Lưu Từ suýt chút nữa bật dậy khỏi ghế. Cái gì mà đồ ăn rác, cậu nói lại lần nữa thử xem. Giọng điệu của Vân Từ không hề thay đổi. Đồ ăn rác, nếu cổ Lưu Từ có dây xích, lúc này cũng sắp không giữ được. Đây là CMN ánh sáng lúc huấn luyện quân sự của tôi. Bao nhiêu người không có cơm ăn, toàn nhờ mì tôm của bố đây đó. Vân Từ, ồ, Giác, Ngu Tầm lại chống tay lên tay vịn ghế, nghiêng đầu gọi. Lưu Tử lập tức im bặt, nhanh lên, Ngu Tầm nhìn đồng hồ nói. Lưu Tử ngoan ngoãn, ừ, mấy cậu mua không? Lưu Tử quay đầu hỏi, nếu không mua thì tôi dẹp đống đồ ăn rác này đây. À đúng rồi, cần nấu hộ không? Nói rồi, Lưu Tử lục tung vali của mình, lấy ra một cái máy biến thế và một nồi nhỏ. Nấu hộ thêm 30 tệ, máy biến thế nhỏ cỡ bàn tay, màu trắng, hình vuông. Là một trong những thiết bị điện bị nhà trường cấm sinh viên sử dụng trong ký túc xá. Để đảm bảo an toàn cho sinh viên, nhà trường đã hạn chế điện áp, không cho phép sử dụng bất kỳ thiết bị điện nào có công suất lớn, nhưng có thể thay đổi điện áp bằng biến thế. Hoạt động kinh doanh khá rộng, cậu chàng thời thượng và thiếu niên nghiện nét lắc đầu từ chối, vội vàng lấy vài gói mì rồi trả tiền, quay đầu lại thì phát hiện Vân Từ vốn đang dựa vào cửa đã không thấy đâu. Người đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu trả lời cho bọn họ lại đến từ Ngu Tầm. Bên ngoài, tôi đoán lúc này cậu ấy đang ngồi ở đầu hành lang. Vân Từ quả thực đang ngồi xổm ở đầu hành lang chờ hai người. Đèn cảm ứng tắt, cậu lặng lẽ ngồi đó. Tay vô thức ấn nút nguồn điện thoại, màn hình điện thoại sáng rồi tắt liên tục. Cậu không thể ở trong căn phòng ký túc xá đó thêm một giây phút nào nữa. Ai mà ngờ được mì tôm là do Lưu Tử bán, càng không ngờ được Ngu Tầm và Lưu Tử ở cùng phòng. Mẹ kiếp, xui xẻo cũng xui có giới hạn chứ. Vân Tử đang nghĩ, cậu chàng thời thượng và những người khác cẩn thận đi ra. Cậu còn ở đây thật à, Vân Tử, cậu chàng thời thượng. Tên họ Ngu nói lúc này cậu đang ở đầu hành lang đợi bọn tôi, không ngờ cậu ta đoán trúng. Biểu cảm của Vân Từ nứt toác ra, cậu chàng thời thượng cảm thán, chẳng lẽ đây là câu chuyện, người hiểu rõ bạn nhất đôi khi không phải là bạn thân của bạn. Mua xong chưa? Vân Từ không nhịn được nữa. Mua xong thì mau đi, cậu chàng thời thượng nói nốt câu sau, mà là kẻ thù của bạn. Chết tiệt, Vân Từ ngồi đó, một tay vòng ra sau gáy vò đầu. Tâm trạng vô cùng bất ổn cảnh cáo cậu ta. Bình thường tôi không đánh nhau, không có nghĩa là tôi không biết đánh. Cậu chàng thời thượng, được rồi, tôi im miệng. Cậu chàng thời thượng tuy đã im miệng, nhưng tay vẫn cầm hai gói mì đưa đến trước mặt cậu. Vân Từ không hiểu ý cậu ta. Cho cậu đó, cậu chàng thời thượng giải thích. Tên họ Ngu nói, bọn họ đang khuyên mãi, mua 6 tặng 2, trước khi đi còn nhét cho bọn tôi thêm hai gói. Vân Từ nhìn hai gói mì, bỗng nhiên nhớ đến cảnh cậu và Ngu Tầm vô tình nhìn nhau lúc nãy. Ký túc xá là nơi quá riêng tư. Cậu chưa từng thấy dáng vẻ ở trong phòng của Ngu Tầm. Hắn mặc một chiếc áo thun đen, ngồi sau Lưu Tử, sắc mặt hờ hững cúi đầu xem điện thoại. Hai gói mì tôm, mắc gì cho cậu ta? Lưu Tử gào lên trong ký túc xá. Chúng ta không bao giờ tổ chức hoạt động gì hết. Nhớ lại lúc tao lén lút cất mì tôm, nhớ lại áp lực tao phải gánh chịu đi. 51 gói đã là rẻ lắm rồi, Ngu Tầm còn chưa nói gì, Lưu Tử đã tự mình ngộ ra. Tao biết rồi, đây không phải là tặng, mà là bố thí. Lưu Tử càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy. Lúc này Vân Tử chắc chắn đang ôm hai gói mì tức muốn hộc máu, lợi thế này thuộc về bọn mình. Ngu Tầm cụp mắt, ánh sáng trong ký túc xá rất tối, không thể nhìn rõ sắc mặt của hắn. Lúc hắn không cười, nốt ruồi ở khóe mắt không còn vẻ yêu mị mà lại toát lên vài phần u ám. Hồi lâu sau hắn cất điện thoại, không nói gì. Cất đồ đi, Lưu Tử cất đồ rất nhanh. 10 phút sau, ký túc xá trở lại yên tĩnh, mọi người đều nằm trên giường. Trước khi ngủ, Lưu Tử ghi chép sổ sách, rồi không nhịn được nói. Sao Vân Tử cũng ở Nam Dương? Hắn lại nói, 4 năm đại học này náo nhiệt rồi. Công bằng mà nói, hắn ta cũng không ưa Vân Tử. Nhưng sự không ưa đó thực ra không có ác ý gì, chỉ là thời niên thiếu ai cũng không phục ai, lại làm rất nhiều chuyện ngây thơ với nhau. Trong đêm tĩnh mịch và buồn man mác, Lưu Tử không nhịn được nhớ lại chuyện cũ. Sao hai người mà kết thù vậy? À hồi mới vào lớp 10, có người gửi tin nhắn kỳ quặc và hình ảnh ghê tởm quấy rối mày, nói thích mày, mỗi ngày theo dõi mày đi đâu ăn gì làm gì, xem ảnh riêng tư thì là con trai, mày đổi số điện thoại cũng vô ích. Chúng ta tìm tên đó suốt cả tháng rưỡi mà không tìm ra được. Đúng lúc thằng nhóc này xuất hiện nói muốn kết bạn với mày. Còn tặng quà nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tặng gì nhỉ? Một gói đồ ăn vặt bự chà bá. Đột ngột như vậy, Lưu Tử nói, khó mà không làm người ta liên tưởng. Ký túc xá im lặng trong giây lát. Tiếp theo vang lên giọng nói luôn uể oải nhẹ nhàng của Ngô Tầm, nói. Nước, Lưu Tử, nước gì? Mày muốn uống nước? Ngô Tầm, cậu ấy tặng nước. Lưu Tử hoàn toàn không nhớ là nước hay đồ ăn vặt. Ai mà nhớ mấy chi tiết dâu ria được. Còn về việc anh Ngô còn nhớ, Lưu Tử không nghĩ nhiều. Hắn ta đoán có lẽ đây là trí nhớ phi thường giữa kẻ thù với nhau. Tao nấu mì gói, Lưu Tử ngủ một lúc rồi ngồi dậy. Tao xuống lấy máy biến thế. Đêm khuya, tiếng nói chuyện trong ký túc xá dần dần tắt hẳn. Lưu Tử nấu mì dưới giường, tiếng nước sôi vang lên trong nồi nhỏ hòa cùng tiếng ve ngoài cửa sổ. Ngô Tầm nhắm mắt, trước mắt hiện lên cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ lớp hồi cấp 3. Bóng cây ngô đồng lay động, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng đọc sách vang vọng từ hành lang. Anh Ngô, thời cấp 3 tóc Lưu Tử không dài như bây giờ, có một thời gian còn bị Nghiêm Dược ra lệnh không được để tóc dài. Tên nhóc đó lại gửi ảnh quấy rối cho mày nữa kia. Là Vân Tử chứ gì, hay là chờ ra chơi tụi mình đi chặn đường nó nữa đi. Ngô Tầm ngồi ở dãy cuối cùng, nhận lấy ảnh xem lướt qua, đột nhiên hỏi. Cái tên Vân Tử đó có lỗ tai không? Trong vài tấm ảnh được gửi lần này có một tấm lộ tai, trên tai có một lỗ khuyên tai rất mờ. Lưu Tử, không biết, có thể lôi nó ra ấn xuống đất lục soát. Ngô Tầm, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có hành động thô lỗ, văn minh lên. Lưu Tử, để tao nghĩ tiếp, Ngô Tầm, ấn nó vào tường là được. Lưu Tử, việc này thì văn minh chắc, kế hoạch, ấn người, chưa kịp thực hiện thì bị gián đoạn bởi 3 ngày thi cử liên tục. Trong suốt kỳ thi, bầu không khí của toàn bộ khu lớp 10 Tây Thành trở nên vô cùng yên tĩnh dưới sự quản lý nghiêm ngặt của Nghiêm Dược. Ngay cả giờ ra chơi, hành lang cũng chẳng có mấy người, quả thực không thích hợp để đối đầu làm càn. Sau khi thi xong, người họ muốn tìm lại chủ động tìm tới bọn họ. Một ngày sau khi có kết quả thi, giờ ra chơi. Cửa lớp 17 đột nhiên bị đẩy ra, từng người một bước vào, khoảng 10 mấy người, toàn là nam sinh. Khí thế này nhìn như bọn con trai trong lớp đều tham gia. Đám người này hùng hùng hổ hổ ùa vào lớp 17. Người đi đầu tiên rất dễ nhận ra, lớp trưởng lớp 11 Vân Tử. Ngô Tầm vừa lật bài kiểm tra đã làm được một nửa trên tay thì nhìn thấy một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt. Bàn tay đó cầm một tờ giấy mỏng manh, nhưng lực đặt tờ giấy lên bàn hắn lại rất mạnh. Bốp, chàng trai mặc bộ đồng phục, quầng thâm dưới mắt không biết là do bóng mi hay thức khuya mà có. Mí mắt rủ xuống, nét mặt không hề có cảm xúc. Đây là một bảng điểm được in ra riêng, vị trí thứ nhất và thứ hai được đánh dấu màu đỏ, thứ nhất Vân Tử, thứ hai Ngô Tầm. Điểm số chênh lệch 3 điểm, Lưu Tử ngồi ở dãy bên cạnh hắn, vốn đang định ngủ, nghe tiếng động lại vội vàng đứng dậy. Làm gì đó, kéo cả một đám tới, muốn đánh nhau à? Vân Tử buông tay, tiện tay đút vào túi, mặt lạnh tanh. Xin lỗi. Tôi không có hứng thú với người chỉ thi được hạng 2. Bắt đầu từ hôm nay, giữa tôi và cậu, Vân Tử nói đến đây khựng lại, bản thân cũng thấy xấu hổ, nhưng vẫn cố gắng nói hết câu thoại đã chuẩn bị. Không đội trời chung, nói xong, Lưu Tử dẫn đầu, tất cả nam sinh lớp 17 cũng đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho rằng lớp khác dẫn người đến gây chuyện, khí thế của lớp bọn họ tuyệt đối không thể thua, tập thể đứng thành mấy hàng sau Ngô Tầm. Lớp 11 các cậu bị sao vậy? Đông người thế này, muốn gì đây? Muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh. Ý gì? Muốn đánh nhau đúng không? Được thôi, sau này lớp 17 bọn tôi và lớp 11 các cậu không đội trời chung. Hai nhóm người trong lớp học lời qua tiếng lại, tranh cãi ngày càng gay gắt. Lá cây ngô đồng xào xạc bên ngoài cửa sổ, ánh nắng rọi vào lớp học, Ngô Tầm hơi ngả ra sau, tư thế rất thoải mái, tay kẹp bút. Hắn ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt Vân Tử, ánh sáng chiếu lên người thiếu niên, Ngô Tầm nhìn một lúc, tầm mắt không kiềm được mà rời xuống dái tai của cậu. Trắng trẻo mịn màng, không có lỗ tai, phải một lúc sau hắn mới nhận ra đây là một sự hiểu lầm. Tuy nhiên mọi chuyện đã đi quá xa, dường như không còn cơ hội để hàn gắn lại. Cách chương.